Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 489, Tân chủ huấn luyện viên. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, MU tướng sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ, nửa ngày không một người nói chuyện. Lúc này Scone đứng tại đội bóng phía trước, hắn trương nửa ngày miệng, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Hắn nhìn một chút ngồi ở một bên Phi Lần, muốn tìm kiếm trợ giúp, nhưng là Phi Lần trong tay cầm bản bút ký, làm bộ tại ghi chép thứ gì, căn bản không có nhìn Scone. Cái này không trượng nghĩa ra hỏa. Scone trong lòng 10 phần phiền muộn, hắn hết sức hồi tưởng đến trước đó tranh tài giữa trận lúc nghỉ ngơi. Kim Tiger đứng ở chỗ này là thế nào nói, thế nhưng là trong đầu hắn trống rỗng, cái gì đều nhớ không nổi tới rồi. Cuối cùng Scone nhẫn nhịn thật lâu, mới theo các cầu thủ nói ra mấy câu đến, nửa chặng sau mọi người thêm chút sức, toàn lực tiến công, tranh thủ mau chóng công phá khung thành, cầm xuống đối thủ. Ngồi phía dưới các cầu thủ có chút bó tay rồi, chúng ta đương nhiên biết rõ nên mau chóng vào bóng rồi, thế nhưng là chúng ta muốn làm sao đánh cho phải đây? Scone cũng không biết rõ nói thế nào. Kỳ thật nếu như hắn vẫn là một tên bình thường cầu thủ, có lẽ hắn đều có thể sách ra đề nghị, tỉ như để Lampard nhóm nhiều đánh sút xa, để Mahrez, De Bruyne nhóm nhiều hướng tại cấm khu phụ cận khống chế bóng, tranh thủ free kick cơ hội, nhưng là Scone hiện tại một câu cũng nói không nên lời. Hắn hiện tại trên vai phảng phất có gánh nặng ngàn cân, ép tới hắn thở không được bắt đầu. Scone trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nguyên lai đội trưởng bình thường chỉ huy thời điểm tranh tài, đã vậy còn quá vất vả a. Những cái kia tất cả nhìn lên đến không tốn sức chút nào, đều là phía sau chua xót khắc khổ liều đến. Toàn bộ giữa trận thời gian nghỉ ngơi bên trong, Scone cũng không có nói ra cái như thế về sau. Mà Phi Liền đừng nhìn bình thường thích nói thích cười, tùy hiện, nhưng là tại trường hợp này, hắn cũng có chút mộng. Trong lúc nhất thời không biết rõ giúp thế nào trợ đội bóng điều chỉnh chiến thuật. Quý giá giữa trận thời gian nghỉ ngơi ngay tại mắt lớn trừng mắt nhỏ chúng qua đi rồi. Nửa chàng sau khi bắt đầu, MU nguyên duy trì hơn nửa hiệp sức liều, hướng phía Aston Villa khung thành tấn công dồn dập, nhưng là mãi cho đến tranh tài thứ 70 phút đồng hồ, MU vẫn không có mở ra vào bóng tài khoản. Lúc này Lambert liên tục làm ra thay người điều chỉnh, hắn thay đổi rồi mấy tên thể lực chống đỡ hết nổi cầu thủ, đổi lại sinh lực quân, tiếp tục tử thủ, hắn muốn thế hòa không phân thắng bại thắng lợi trong tầm mắt. Lúc này Phi Lần nhắc nhở Scone, Paul, chúng ta là không phải cũng nên thay người rồi. Đúng, đúng a. Scone vỗ đùi, ngươi không nói ta đều quên rồi. Thế là Scone vội vàng làm ra thay người điều chỉnh. Hắn đầu tiên thay đổi rồi Lewandowski, đổi lại Icardi, sau đó lại dùng Ashley Young cùng Valencia đối vị thay đổi rồi Mahrez cùng De Bruyne. Scone rất sáng tỏ, chính là để thể lực tốt hơn cầu thủ đi lên sông một cái. Nhưng là lúc này ở phòng bên trong Kim Tiger lại thẳng dao động đầu. Scone lần này thay người điều chỉnh không có đưa đến hiệu quả gì. Cái này loại đối vị thay người, chỉ là tại cầu thủ thể lực chống đỡ hết nổi, hoặc là trạng diện so sánh bình ổn thời điểm điều chỉnh. Nhưng là hiện tại rõ ràng trên trận thế cuộc không quá sáng tỏ. MU công lâu không xuống, cần muốn gia tăng tiến công hỏa lực, dạng này thay người hiển nhiên là có vấn đề. Nếu như là mình, như vậy nhất định sẽ triệt hạ Smalling, thay đổi Icardi, để đội bóng đánh 3 tiền vệ, sau đó lại dùng Marshall thay đổi De Bruyne, Marshall lừa bóng xuất sắc hơn một chút. Để hắn tại phải đường biên đột máy động, có thể sẽ thu đến một chút hiệu quả. Nhìn lấy trên trận cục diện bế tắc một mực không cách nào mở ra, Kim Tiger vậy 10 phần lo lắng. hắn có chút khát nước, nhưng là trước mặt chén bên trong đã không có nước, thế là đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa gọi phục vụ sinh. Kim Tiger vừa mới cùng một chỗ đứng người lên, bên cạnh hắn hai tên FA quan viên lập tức đứng lên. Kim Tiger huấn luyện viên, ngươi muốn làm gì? Kim Tiger nhìn bọn họ một chút hai cái người, có chút tức giận mà nói. Khát nước, muốn uống nước, một tên quan viên lập tức cầm qua Kim Tiger chén nước. Ta giúp ngươi đi đổ nước. Kim Tiger cảm thấy phiền muộn. Hai cái này người là thật đem mình làm tù phạm rồi. Bất quá nghĩ lại nghĩ một chút, dạng này cũng không sai. Có người phục vụ cảm giác vẫn rất tốt. Kim Tiger vô cùng thoải mái dựa vào ghế. Phiền phức sẽ giúp ta lấy một chút bánh gato loại hình điểm tâm nhỏ. Cảm tạ, tên kia bưng cái chén quan viên chạy tới cửa. Hắn dừng bước lại, có chút tức giận nhìn lấy Kim Tiger. Kim Tiger mỉm cười đứng dậy. Ta liền nói để ngươi giúp ta cầm đồ vật không phương diện nha. Vẫn là chính ta đi thôi. Đừng, đừng. Bên người tên kia quan viên lập tức ngăn cản Kim Tiger. Sau đó hướng về phía cửa ra vào quan viên bất đắc dĩ phất phất tay. Sau đó chỉ Kim Tiger. Cửa ra vào tên kia quan viên lời gì cũng không có. Liền ra ngoài cho Kim Tiger chuẩn bị thức ăn nước uống đi rồi. 2 phút đồng hồ về sau. Nước đây, là Kim Tiger ưa thích nước ấm. Đồ ăn tới rồi, là một khối lớn bơ mousse. Kim Tiger ưa thích đồ ngọt. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Chỉ là MU còn không có vào bóng. Lúc này trên trận cầu thủ còn đang nỗ lực phấn đấu lấy. Mới vừa lên trận Ashley Young cùng Valencia tại đường biên toàn lực đột phá. Chế tạo truyền trong cơ hội. Tiên phong trên Lewandowski chờ mấy tên tiến công cầu thủ tại cấm khu bên trong lòng nóng như lửa. Đốt, nhưng là bọn họ nhận bóng dây đường đều bị đối thủ cắt đứt. Không thể làm gì, mà ở ngoài vùng cấm Lampard tranh thủ cơ hội liền đến một cước sút xa. Thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cứ như vậy, tranh tài tiến hành đến rồi thứ 80 phút đồng hồ. Tại một lần phòng thủ bên trong, MU một lần tiến công cơ hội lần nữa bị Aston Villa cắt ngang. Thủ môn cổ khen lấy được rồi bóng. Hắn một cái truyền dài liền đem banh mở rồi ra ngoài. Cái này vốn là cái giải vây bóng. Căn cứ vừa rồi tình thế. Bất luận bóng ra đến Aston Villa cái nào tên cầu thủ dưới chân. Trên cơ bản bọn họ đều sẽ đem bóng ra lái đi ra ngoài. Sau đó từ bỏ khống chế bóng quyền. Thế nhưng là lần này bóng ra vừa vặn rơi vào giữa vòng Benteke dưới chân. Benteke ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt hắn là chỉ còn lại có Vidic một cái người. Chính là đánh phản kích cơ hội tốt. Benteke không có chút nào do dự. Hắn dẫn bóng bay thẳng hướng MU cấm khu. Một ngựa tuyệt trần. Mà lúc này MU cầu thủ vậy giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới. Bị đè xuống đánh 80 phút đối thủ. Thế mà còn có khí lực phản kích. Bọn họ liều mạng trở về thủ. Nhất là hai tên hậu vệ biên Alonso cùng Rafael. Hai cái người càng là liều mạng về truy. Nhưng là bọn họ khoảng cách Benteke quá xa. Căn bản không đuổi kịp. Nhưng vào lúc này, cả người cao trong nháy mắt liền vượt qua rồi trở về thủ nhanh nhất cầu thủ. Vọt tới Benteke sau lưng. Chính là Agbonlahor. Nhanh Maha Bang kéo hoác giống như một tia chớp. Hắn năm nay vừa mới 28 tuổi. Chính ở vào một cái cầu thủ hoàng kim tuổi tác. Lúc này hắn dựa vào sinh tồn ưu thế tốc độ trong lúc nhất thời phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Hắn hướng phía khung thành sau điểm chạy tới. Lúc này Benteke nhìn thấy Vidic ép về phía rồi chính mình. Hắn không chần chờ. Trực tiếp đem bóng hướng về phía trước đẩy. Như gió bình thường Agbonlahor thúc ngựa đuổi tới. Lúc này Vidic muốn tại phòng thủ Agbonlahor. Đã là không còn kịp rồi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.